Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1305. Ngày 10 dày đặc không chung, huynh trưởng không cần phải nói, chuyện này ta đã quyết định, lần này, Đông Hoàng Thái Nhất không có nghe từ chính mình huynh trưởng mà nói, mà là tự cố lắc đầu một cái. Một cổ cuồn cuộn thái dương chi lực đột nhiên sáp nhập vào này đại đạo chi nguyên trung. Thái Nhất, ngươi, thấy Thái Nhất lại trực tiếp chạy đại đạo chi nguyên. Sắc mặt của Đế Tuấn cả kinh, vừa định tiến lên ngăn cản. Một đạo tử kim sắc thái dương tử cực chân hỏa đã đem Thái Nhất bao vây lại. Dương Cương Bá Liệt vẫn còn ở thái dương chân hỏa trên tử kim sắc ánh lửa. Cương quyết át chế ở Đế Tuấn bước chân, ánh mắt chấn động nhìn trước mắt phóng lên cao cột lửa. Vẻ này kinh khủng mà nhiệt độ nóng bỏng trong lòng Đế Tuấn hoảng sợ. Hắn là Thái Dương Chi Tinh, Tam Túc Kim Ô Thân, thiên hạ này lại còn có năng lực để cho hắn cảm thấy nóng bỏng khó nhịn ngọn lửa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Thái Nhất lần này quả quyết cùng nữ hoa thánh nhân quyết liệt, cũng không phải là hành động theo cảm tình. Ánh lửa hỗn loạn, Đế Tuấn khuôn mặt đều bị này bá liệt kinh khủng ánh lửa chiếu ánh lên một tầng nhàn nhạt tử sắc. Đầu ngón tay một chút, lấy ra một khối đơn bạc vô cùng, lại có vô số cổ lão đường vân lan tràn trên đó khăn gấm vóc. Thái Nhất thả ra thái dương tử cực chân hỏa quá mức bá đạo. Hỏa lực lâu dài không dứt, khó tránh khỏi vì tiêu tán đi ra ngoài, ảnh hưởng đến người khác. Bây giờ Đế Tuấn gọi ra rồi hà đồ, bày ra nhất phương đại trận đem những hỏa lực này tuần hoàn vòng liễm khởi đến. Để tránh tạo thành ảnh hưởng gì, dùng hà đồ đại trận đem chọn cái thiên đình đại điện bao phủ bảo vệ sau đó. Đế Tuấn chắp tay ngắm nhìn thông thiên tử kim cột lửa. Ánh mắt phức tạp thâm thúy, tràn đầy nhiều loại tâm tình. Cột lửa bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất thùy tới mắt cá chân tóc dài chính tung bay cao múa. Mở ra tam túc tử cực kim ô tối cao huyết mạch sau đó. Thái Nhất đem chính mình ác thi lần nữa dung nhập vào trong cơ thể. Hắn hiện tại, một thân cự lực. Có thể nói chuẩn thánh điên phong, đến gần vô hạn cùng chân chính thánh nhân. Nếu như hơn nữa tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn có thể làm được ngạnh hám một vị thánh nhân mà không rơi xuống hạ phong. Tuy không thể thủ thắng, nhưng là sẽ không sa sút. Như có thực chất thái dương tử cực chân hỏa hung mãnh thiêu đốt, ý muốn đem đại đạo chi nguyên bên trong không gì không thể lực buông thả ra. Thái Nhất hai tròng mắt tử quang dũng động, bây giờ hắn chính là dùng đại đạo chi nguyên lực lượng thay đổi thực tế, từ từ nơi sâu xa đưa hắn trường tẩu cùng chín vị chất tử lần nữa sống lại. Mà loại lực lượng này đang không có đại đạo chi nguyên dưới tình huống, chỉ có thánh nhân có thể làm được. Ở thái dương tử cực chân hỏa thiêu đốt hạ, tựa như lục sắc tinh thần quang một dạng đại đạo chi nguyên bắt đầu bay lên biến hóa. Nặng nề cổ lão mang theo cuồn cuộn đại đạo khí tức mây mù ở cột lửa bên trong. Hiển hóa ra ngàn vạn dị tượng, hào quang rực rỡ, chói mắt phi thường, đông tương đương chấn động chư thiên trung tiếng vang lên. Những thứ này bay lên mà thôi đại đạo chi nguyên bị Đông Hoàng Trung cưỡng ép trói buộc lại. Hóa thành một tấm không có vật gì giấy trắng. Lấy chỉ làm bút, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc bất động. Đem mình muốn thay đổi thực tế chậm chạp viết ở nơi này chương, đại đạo, tiến lên. Ung ung, giống như là bánh xe răng to lớn bị cưỡng ép cắt đứt thanh âm ở Đông Hoàng Thái Nhất bên tai vang. Lên! Đại đạo chi nguyên quả thật có thể làm được không gì không thể. Tầm mắt hết thảy, nhưng là khi người sử dụng nguyện vọng chạm tới một ít thực tế ranh giới cuối cùng lúc. Cưỡng ép thay đổi sẽ nhấc lên đáng sợ cắn trả, mà cổ cắn trả, sắp có đại đạo chi nguyên người sử dụng, tự gánh vác, chung quanh hư không giống như là bị một đôi bàn tay vô hình không ngừng nhào nặn mặt nhăn như thế. Khó có thể dùng lời diễn tả được lực áp bách từ bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất cái này thay đổi thực tế phá hư người. Hoàn toàn lau đi, đông đông đông, 9 tiếng du dương tiếng chuông ở cắn trả bắt đầu đồng thời vang lên. Tiếng chuông xuyên thấu thập phương, phảng phất liền tuyên cổ thời không cũng sẽ nghe được này cuồn cuộn thanh âm. Chắp tay đứng ở Đông Hoàng Trung Hạ, Đông Hoàng Thái Nhất khí tức tự nhiên, đại đạo chi nguyên cắn trả bị Đông Hoàng Trung chặn toàn bộ. Hoàn toàn không có một chút xíu ảnh hưởng đến hắn. Bây giờ, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, nhìn đỉnh đầu kia đại đạo chi nguyên hóa thành chớp sáng. Ánh mắt của Thái Nhất như thường, yêu tộc thiên đình bên ngoài Bạch Mi cùng văn đạo nhân đi cả ngày lẫn đêm rốt cuộc đã tới này yêu. Tộc thủ phủ, Đông Hoàng Thái Nhất đã cùng ma tổ đồng liệt. Người thật muốn đi vào sao? Nói không chừng lục thần thương đều đã thiết lập tốt rồi mai phục. Chờ ngươi tới nhảy vào đây, nhìn trước mặt sừng sững cao viễn yêu tộc thiên đình bày cung. Văn đạo nhân thần sắc do dự, còn có chút cố kỵ khuyên lơn Bạch Mi. Nếu như lục thần thương muốn thiết kế bắt ta, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Huống chi mặc dù Thái Nhất xuất thủ giúp lực ma tổ, nguyên nhân đúng là vẫn còn ở nữ hoa thánh nhân trên người. Lắc đầu một cái, Bạch Mi tỏ ý văn đạo nhân không cần sốt sắng như vậy. Kể từ khi biết rồi lục thần thương chính là cái kia thần bí nhân sau, hắn cũng rất rõ ràng, bây giờ lục thần thương đối với chính mình, càng nhiều là hy vọng hắn cũng có thể vì ma tổ sử dụng. Nếu không ở Bạch Mi chưa thành lúc đứng lên sau khi, lục thần thương có vô mấy cái cơ hội đem Bạch Mi bắt đi. Căn bản không yêu cầu chờ tới bây giờ, đại phí chu trương, hơn nữa, lần này ta cũng không định đi gặp Thái Nhất, chúng ta chỉ cần đi Thục Sơn liền có thể. Đông Hoàng Thái Nhất công khai hiệp trợ ma tổ đối kháng. Các thánh nhân, cơ hồ đã là phạm vào nhiều người tức giận, Bạch Mi sẽ không ra tay với Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng bây giờ loại này thế cục, cùng hắn áp quá gần. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bạch Mi lần này tới yêu tộc thiên đình, duy nhất mục đích chính là đem Thục Sơn Kiếm Tông rời đi. Cũng tốt, hy vọng ngươi là đúng không? Gật đầu một cái, văn đạo nhân ngay sau đó cùng Bạch Mi hướng yêu tộc thiên đình bay đi. Thục Sơn bị Bạch Mi an trí ở yêu tộc thiên đình phía sau. Nơi đó cũng không đến gần thiên đình thiên cung, nhưng là ở thiên đình phạm vi thế lực bên trong. Bạch Mi bên này chân trước vừa mới bước vào yêu tộc thiên đình khu vực. Một giây kế tiếp, một đội yêu thần dẫn yêu tộc tuần tra quan liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Dẫn đầu yêu thần chính là một tôn đầu sinh bích giác, khuôn mặt như trâu tựa như mã cao lớn tồn tại, trong tay một thanh ngân diện đại đao. Ánh mắt của yêu thần ngưng trọng nhìn trước mắt Bạch Mi cùng văn đạo nhân. Trên người người này một cái khí tức hoàn toàn không có, thâm trầm đáng sợ. Một cái khác nhất định chính là hung uy ngút trời. Vẻn vẹn chỉ là lặng lẽ đứng ở nơi đó, yêu thần cũng có thể cảm thấy một cổ bóp hầu máu tanh cảm đập vào mặt. Hai vị là kinh nghi nhìn trước mặt Bạch Mi cùng văn đạo nhân. Yêu thần chắp tay hỏi, nơi này là yêu tộc thiên đình. Bạch Mi cùng mặc dù văn đạo nhân khí tức đáng sợ, nhưng cũng không địch ý. Yêu thần cũng không có quá nhiều động tác. Ta là nhà ngươi đế hoàng bằng hữu, thiên cung hậu Thục Sơn chi chủ. Lấy ra trước Đông Hoàng Thái Nhất cái chính mình kim bài ở trước. Mặt yêu thần thoáng một cái, yêu thần thấy kim bài, liền vội vàng cúi người quỳ xuống. Nguyên lai là Bạch Mi đại nhân. Tiểu thất lợi, không sao, lên. Oanh long long long lục. Bạch Mi lời còn chưa nói hết, cách đó không xa thiên đình thiên cung đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng chấn động nổ âm. Trùng thiên ánh lửa trong nháy mắt đem trọn cái thiên cung nuốt mất. hóa thành một mảnh màu vàng kim biển lửa, loè loẹt lóa mắt. Này, mắt thấy thiên cung bị đốt, yêu thần trợn mắt hốc mồm, không thể tin được chính mình con mắt. Sau một khắc, chín đạo liệu lượng kêu to đề kêu từ trong biển lửa vang lên. Một vòng tử kim sắc đại nhật dẫn chín viên ít hơn một vòng thái dương, mang theo tối cao thái dương thần uy cùng cuồn cuộn sức sống, phóng lên cao hướng về phương xa bay đi. 10 ngày, dày đặc không trung, ngoặc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.